chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chém giết Lôi Viêm Đại Đế. Ngươi cũng dám đụng đến ta lão bà, chỉ bằng ngươi cũng dám cảm thấy mình có thể ngăn được ta. Hôm nay, ta trước hết đưa ngươi xem như tàn sát Thiên Vân Điện bước đầu tiên. Lôi Viêm Đại Đế triệt để lâm vào nổi giận. Ngàn vạn lôi đình hội tụ biến ảo. Đạo này vạn lôi hóa nhất quyết uy lực, xa không phải bất luận cái gì lôi pháp có thể so bì. Mỗi một tia chớp bên trong chỗ xen lẫn, đều phảng phất là đủ để uy thế hủy thiên diệt địa. Đại đế chi nộ, thế bất khả kháng. Nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý đến, Nhiếp Thần chẳng những không hề sợ hãi, trong thần sắc, thậm chí mang theo vài phần đùa cợt. Nhiếp Thần tư chất liền xem như lại thế nào cao nhóm, cũng bất quá chỉ có huyền nguyên cảnh tu vi mà thôi. Lại có tư cách gì cùng mình chính diện là địch? Ngàn vạn lôi quang sét đánh mà xuống. Có thể đột nhiên, một đạo đen nhánh bóng mờ lại phóng lên tận trời. Mặc dù vẻn vẹn tồn tại trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt đánh tan lộn xộn tuôn ra mà đến lôi quang. Pháp tướng, làm sao có thể... Ngươi không phải vẻn vẹn mới huyền nguyên cảnh à? Đến tột cùng là như thế nào thi triển ra pháp tướng? Giờ này khắc này, thì liền Lôi Viêm Đại Đế đều kinh ngạc không thôi. Nhiếp Thần trên thân thật sự là cất giấu quá nhiều bí mật cùng quỷ dị chỗ. Kẻ này, đoạn không thể lưu, liền xem như nghèo hết tất cả thủ đoạn, cũng nhất định phải đem hắn chém giết nơi này. Bàng bạc đế uy xuất hiện lần nữa. Lôi Viêm Đại Đế nộ khí đại thắng, sau lưng đúng là thốt nhiên huyễn hóa ra một đạo từ lôi đình tạo thành lôi đình cự nhân. Cự nhân nhấc trưởng đập dưới, cái kia trải rộng lôi quang to lớn bàn tay bên trong giường như ấp ủ lấy đếm mãi không hết lôi đình. Một trưởng này, phảng phất giống như diệt thế lôi đình, bắt nguồn từ đại đế chấn nộ một trưởng, đủ để trong nháy mắt lật úp nhất thành một nước. Lão già kia, liền chút bản lãnh này. Đắc tội ta lão bà còn muốn chạy trốn. Nhiếp Thần khóe miệng chợt mang theo một tia vi diệu ý cười. Từ Thiên Vân Điện chúng đệ tử tâm ma góp nhặt mà thành tâm ma pháp tướng tuy nhiên không mạnh, nhưng lại thăm dò ra Lôi Viêm Đại Đế thực lực. Tuy nhiên cùng là đại đế, nhưng thực lực của hắn lại kém xa lão bà của mình. Trong tay át chủ bài đã đầy đủ, cho dù là trấn sát đại đế cũng không phải không có khả năng. Bạch Vũ pháp tướng, ngàn vạn ma hóa, Nhiếp Thần nhấc trưởng mà ứng. Trên bầu trời, chợt có bạch vũ chậm rãi tung bay xuống. Mỗi một đạo bạch vũ mặc dù trắng noãn mềm mại, nhưng ở trong đó, dường như ẩn chứa vô cùng uy lực. Một đạo thân cao trăm ngàn trượng, ánh mắt vì kim, toàn thân bạch vũ bàng đại pháp tướng bỗng dưng mà hiện. Trực tiếp đón nhận cái kia lôi đình một trưởng. Người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lôi Viêm Đại Đế kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhưng ánh mắt lại biến đến càng ngoan lệ. Cho dù không biết Nhiếp Thần đến cùng là như thế nào làm đến, nhưng chỉ là một kích này, lại hoàn toàn không đủ để đánh bại chính mình. Chính mình là hàng thật giá thật đại đế, mà hắn, bất quá là trong nháy mắt có thể phá giả tượng mà thôi. Ngươi cho rằng chỉ có những thứ này? Nhiếp Thần băng lãnh cười một tiếng, trong nháy mắt sát ý phồn vinh mạnh mẽ. Bạch Vũ pháp tướng, tam liên kích, đầy trời bạch vũ. Lần này, Bạch Vũ pháp tướng trong nháy mắt khuếch trương lớn mấy lần. Cuồn cuộn nhất chỉ rơi xuống, ngay sau đó là không có dấu hiệu nào thứ hai trường. Làm sao có thể? Lôi Viêm Đại Đế đồng tử đột nhiên rụt lại, bỗng cảm thấy cảm giác một cỗ cực độ hàn ý xâm nhập mà đến. Và nhau thứ nhất trưởng, phía sau hắn lôi đình cự nhân bỗng nhiên trì trệ, không có dấu hiệu nào thứ hai trưởng, thì trong nháy mắt khiến không thể kịp phản ứng lôi đình pháp tướng đánh tan. Phô thiên cái địa bóng mờ bao phủ xuống, vốn là bản thân bị trọng thương, bây giờ thì liền pháp tướng đều bị chấn nát. Lôi Viêm Đại Đế hoảng sợ nhìn qua cái kia không trung rồi rào hư ảnh. Tôn này pháp tướng đến tột cùng là cái gì? Vì sao sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế? Một kích tam liên, hủy thiên diệt địa, hỗn đản, bất quá là một tiểu đệ tử. Làm sao có thể? Lôi Viêm Đại Đế hoảng sợ mất tiếng giống giận. Cho dù là đối mặt Thanh Nguyệt nữ đế thời điểm, hắn cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy qua. Bóng mờ bao phủ xuống, Bạch Vũ pháp tướng bên trong chỗ xen lẫn duy có vô tận túc sát cảm giác. Cho dù Lôi Viêm đại đế cuối cùng suốt đời diễn hóa mà ra vạn lôi hóa nhất quyết đem hết toàn lực nỗ lực hóa thành một đạo lôi võng chống cự, nhưng ở cái này ra thiên tế nhật Bạch Vũ pháp tướng phía dưới lại có vẻ nhỏ bé buồn cười. Lôi Viêm đại đế đồng tử đột nhiên rụt lại, một cỗ đến từ tử vong hàn ý triệt để đem hắn thôn phệ, dường như bị hoàn toàn khóa chặt. Hắn phát giác chính mình đúng là không có bất kỳ cái gì bỏ chạy chỗ trống. Ta định muốn giết ngươi. Tiếng giống giận này bên trong lại xen lẫn sợ hãi vô ngần. Bạch Vũ pháp tướng một trường rơi xuống, đầy trời lông vũ hóa thành mũi tên, đem Lôi Viêm đại đế thân thể xuyên qua ra vô số vết nứt. Đại đế thân thể sớm đã siêu nhiên tại ngoại vật, cho dù dạng này, Lôi Viêm đại đế cũng như cũ dãy giụa, nỗ lực thoát đi, có thể nhiếp thần bóng người nhưng trong nháy mắt mà tới. Hỏa phượng hót vang, niết hoàng kiếm nhất kiếm đâm vào bộ ngực của hắn. Vô tận hỏa diễm đem Lôi Viêm đại đế chìm ngập, thì liền hồn phách của hắn cũng cùng nhau bị cái kia uy nghiêm hỏa phượng một mực khóa chặt. Nhiếp thần trong đôi mắt lóe như Bạch Vũ pháp tướng trong mắt một dạng thần thánh kim mang. Trong kiếm hỏa diễm mãnh liệt cuồng bạo, bản nguyên trọng thương, pháp tướng bị phá, kiếm nhập tâm tạng, thần hồn thụ khóa. Giờ này khắc này, cho dù là đối với đại đế cường giả, cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Lôi Viêm đại đế há to mồm, thống khổ không chịu nổi, càng là vô pháp tiếp nhận. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thoát đi Thanh Nguyệt nữ đế, lại sẽ cắm ở chỗ này. Thiên Vân Điện, cuối cùng rồi sẽ không một người còn sống. Lão Phu cho dù chết, cũng tuyệt đối phải đem Thanh Nguyệt nữ đế lôi xuống nước. Lôi Viêm đại đế điên cuồng nộ hống, đã lâm vào điên cuồng. Hắn bỗng nhiên xé mở một đạo huyết sắc vết nứt, liên thông hư không hai bên. Phốc, nhiếp thần bỗng nhiên hoác mở trái tim của hắn. Một kiếm rút ra, máu tươi phun ra, Lôi Viêm đại đế thân thể bất lực chán nản. Thế nhưng huyết sắc vết nứt lại cấp tốc hóa thành một miệng mở lớn, bỗng nhiên đem giam giữ lấy ngao cổ lồng giam một miệng nuốt vào, cũng cấp tốc biến mất. Nhiếp thần ánh mắt sắc bén, một kiếm đem Lôi Viêm đại đế thân thể chém làm hai đoạn. Móc ra hắn đã mang theo màu vàng óng trái tim. Hóa đỉnh về sau vì kiếp sinh chi cảnh, đi vào kiếp sinh cảnh thánh giả. Huyết dịch hóa thành vàng rực, trái tim cũng ngưng kết thành sáng chói chi kim. Lôi Viêm đại đế mặc dù còn xa mới tới đạt như vậy cảnh giới, cũng đã sơ bộ tiếp xúc thiên địa đại đạo, cho nên trái tim nửa bên cứng rắn, huyết vì vàng nhạt. Đệ nhất đại đế, như vậy vẫn lạc, đổi thành người nào cũng căn bản là không có cách tưởng tượng đến. Có thể thân thủ chém giết Lôi Viêm đại đế người, đúng là nhiếp thần. Nhiếp thần sớm liền nghĩ đến lấy tam liên kích gia trì Bạch Vũ pháp tướng phương pháp. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, lại thêm chi Lôi Viêm đại đế vốn là bị thương nặng. Cho dù hắn lại thế nào mạnh, cũng vô pháp vượt qua một kích này. Bất quá đáng tiếc, vẫn là để ra hỏa này trước khi chết xé rách hư không, đem ngao cổ cho truyền tống đi. Nhiếp thần không khỏi thở dài, chém giết Lôi Viêm đại đế cho lão bà báo thù xác thực cảm giác tương đương hả giận. Bất quá, xem ra bọn họ đích xác lưu có gì đó quái lạ hậu thủ. Tại cái kia quỷ dị long huyết đại trận hoàn toàn ngưng tụ thành trước đó, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Lão bà, ta đến đi. Nhiếp thần mang chút ý cười, bước ra một bước, nhà có lão bà xinh đẹp, người nào còn có tâm tình cùng những thứ này vạn năm độc thân lão đầu đại đế đưa khí. Lôi Viêm đại đế cũng tốt, cái khác cái kia hai tôn không biết sống chết đại đế cũng tốt. Dám động lão bà của mình, tới một cái, chính mình giết một cái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.